Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, Khả Nhạc muội là ai? 9. Cho nên hắn liền nghĩ hết biện pháp để cho người nhà họ Hạ đối với hắn thất vọng. Người người, đều nói, thần ca cao lãnh, trong mắt không người, chỉ có thật người hiểu hắn, mới sẽ biết, hắn tâm rốt cuộc có bao nhiêu mềm mại. Hắn để ý anh của hắn, cho nên hắn cứ như vậy ngây ngốc để cho nguyên bản ưu tú chính mình trở nên tệ hại. Nói tới chỗ này mập mạp nhỏ dừng một chút, hắn uống gần nửa miệng rượu, quay đầu nhìn về phía Quý Ức, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, người biết khi đó thần ca bao lớn sao? Quý Ức khẽ lắc đầu, khi đó thần ca mới 11 tuổi, vẫn chỉ là cái không có lớn lên hài tử, nhưng lại đã hiểu vì chính mình để ý người ung dung thản nhiên làm oan chính mình. Khi đó Hạ gia không biết chân tướng, cả ngày khiển trách hắn, liền ngay cả Hạ Dư Quang đều tới khuyên hắn. Hắn chưa từng biện giải cho mình qua một câu, bởi vì hắn ý tưởng rất đơn giản, chỉ muốn làm cho mình ca ca ở nhà Hạ người trong mắt. Địa vị trọng một chút, lại lần nữa một chút, so với chính mình trọng cũng không đáng kể. Có lẽ, người sẽ cảm thấy, bởi vì Hạ Dư Quang là thần ca ca ca, cho nên hắn mới sẽ đối với hắn như vậy. Thật ra thì không phải là, thần ca đối với chúng ta cái này một đám anh em cũng rất tốt. Ban đầu hạt rẻ phụ thân hắn bệnh ung thư, thần ca đem trên người mình tất cả tiền tiêu vặt đều cho hạt rẻ. Khi đó, Hạ gia ngại mỗi ngày không có chuyện làm, không chịu cho tiền hắn. Hắn còn đeo chúng ta đi làm công. Còn có ban đầu trường học của chúng ta, có người nữ sinh được bệnh ung thư máu, quyên tiền thời điểm, không phải là có một cái ẩn danh góp 5 con số anh hùng sao? Người đó chính là thần ca. Mập mạp nói tùy ý, Quý Ức lại nghe cả người định trụ thần. Ở trong mắt của nàng, Hạ Quý Thần ngông cường, không thể nói lý, ngang ngược tự đại, trong mắt không người. Nàng từng một lần cực hận hắn. Hận đến cảm thấy hắn chính là trên đời này nhất không cách nào tha thứ người kia. Nhưng nàng không nghĩ tới, theo mập mạp trong miệng, nàng lại có thể sẽ nghe được như vậy một cái cùng mình nhận biết hoàn toàn bất đồng Hạ Quý Thần. Hắn nhiệt huyết, hắn hiền lành, hắn chẳng những sẽ vì chính mình để ý người bỏ ra hết thảy. Liền ngay cả không quan hệ chút nào người, hắn cũng sẽ đưa ra viện thủ. Nàng rõ ràng cùng Hạ Quý Thần đã từng quan hệ tốt như vậy a. Nhưng mập mạp trong miệng Hạ Quý Thần, nghiễm nhiên không phải là nàng nhận biết cái đó Hạ Quý Thần. Cho nên, là nàng cho tới nay, cũng không có chân chân chính chính hiểu qua hắn sao? Tại Quý Ức đang lúc ôn lại, uống cạn một chai rượu mập mạp, cầm lấy công cụ vừa lái rượu mới bình, một bên lại mở miệng. Quý Ức, thật ra thì ta mới vừa nói những thứ kia, không coi vào đâu. Tại thần ca trong sinh mệnh, còn có một cái quan trọng hơn người. Quan trọng hơn người. Quý Ức ngừng trong đầu mới vừa chuyển ý nghĩ, mang theo 10 phần hứng thú, nhìn về phía mập mạp. Làm sao nói cho ngươi? Mỗi một người tại trong cuộc đời này, sẽ gặp phải xương sườn mềm, cũng sẽ gặp phải khôi giáp. Nhưng thường thường xương sườn mềm cùng khôi giáp không là cùng một người, mà người kia là thần ca xương sườn mềm, cũng là thần ca khôi giáp. Ta không biết nên làm sao cùng ngươi hình dung người kia đối với thần ca rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng là ta trong cuộc đời này thấy qua duy nhất, chỉ có mỉm cười một cái có thể để cho thần ca tâm tình vui thích rất nhiều ngày. Một cái mím môi có thể để cho thần ca tâm tình mất mát rất nhiều ngày người. Nói tới chỗ này, ta nghĩ ra rồi một cái rất việc hay. Thần ca tại không có nhận biết cái đó đối với hắn người rất trọng yếu trước, hắn trả lại cho nàng lấy một cái rất hài hước tên. Kêu, nhớ tới tươi đẹp năm tháng bên trong cái kia đoạn chuyện cũ. Mập mạp ngữ khí trở nên có chút tỉ mỉ. Ngoặc kép chấm chấm, Khả Nhạc muội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.